Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1034. Cạm bẫy, cho nên, Bạch Mi lực lượng liền thập phần mấu chốt, nếu như có thể mượn hắn, đem thủy tổ lần nữa phong ấn, có lẽ có thể chậm lại, suy nhược lượng kiếp uy lực, làm cho này đệ nhất long tộc tộc trưởng. Đế tổ đối với thủy tổ sống lại cũng không có biểu hiện ra cái gì hoan hỉ, ngược lại thập phần lo lắng. Thân là long tộc, hắn không cách nào che đậy huyết mạch lực lượng đi đối với thủy tổ động thủ, nhưng nếu như mặc cho thủy tổ một lần nữa quật khởi thúc đẩy lượng kiếp bắt đầu, vậy đối với long tộc mà nói sẽ chỉ là một lần họa diệt tộc, mà không phải là một lần nữa quật khởi cơ hội. May mắn, ở chuyện rất lâu trước kia, đế tổ đã từng dựa vào long tộc khối này tổ kính quan sát được một luồng thiên đạo quỹ tích biến hóa. Biết được trong thiên địa đã có một trận đại kiếp đang nổi lên. Vì vậy, đế tổ không tiếc hao phí chính mình một nửa tinh huyết. Lái tổ kính tiến hành suy diễn, rốt cuộc phong tỏa đến lần này trong đại kiếp, lớn nhất một cái biến số. Đó là còn ở vào vạn giới bên trong Bạch Mi. Suy diễn đến Bạch Mi có thể là thay đổi toàn bộ thiên địa đại kiếp cơ hội sau. Đế tổ lúc này phái thủ hạ thân tín, Hắc Long nhất mạch tộc trưởng Ngao Định, đi vạn giới, trong tối quan sát Bạch Mi, cũng ở thích hợp thời điểm, đưa hắn dẫn tới Long tộc. Bây giờ Bạch Mi bất quá là một thiên tiên, còn có thời gian để lại cho hắn lớn lên sao? Mặt lộ chút lo lắng, tựa hồ đối với Bạch Mi rất là giải Ngao Định, mời thở dài một hơi. Ở thiên địa lượng kiếp bên trong, cho dù là hắn như vậy thái ất kim tiên, cũng bất quá là bụi bặm đống cạn bà. Bây giờ Bạch Mi chẳng qua chỉ là một cái thiên tiên, có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? Ngao Định rất là hoài nghi, cười vỗ vỗ Ngao Định bả vai. Đế tổ nhẹ giọng nói, chớ có coi thường người này, vạn giới chính là một người tiên thiên đại thần ma sở tạo. Bạch Mi có thể trở thành vạn giới chi chủ, cũng đã nói rõ thực lực của hắn, huống chi trên người người này có mang vài kiện trọng bào. Chớ nhìn hắn bây giờ là cái thiên tiên, nếu như hắn thủ đoạn dốc hết, cho dù là ta cũng không có thể ổn vượt qua hắn. Cái gì? Ngay cả ngài, từ đế tổ trong miệng nói ra lời để cho Ngao Định rất là kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Bạch Mi kết quả có bản lãnh gì, có thể làm cho đế tổ nói ra không cách nào thắng dễ dàng hắn lời nói này. Đưa tay đè ở tổ kính thượng, đế tổ mắt lộ ra một tia thâm thúy. Hắn là thiên địa lượng kiếp to lớn biến số. Chú ý tới hắn tuyệt không chỉ ta long tộc nhất phương. Hiện ở trên người hắn nhất định quấn vòng quanh cho phép ánh mắt cô ả nhiều. Cơ hội lần này chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Nếu không, lượng kiếp đồng thời, ta long tộc tất nhiên đứng mũi chịu sào. Đến lúc đó hết thảy liền cũng vãn, đi theo một đám long kình thông qua đi thông long văn đại trận. Đi tới vạn long quật. Nhưng đại trận quang mang cùng bách long hình bóng sau khi biến mất, một cổ tràn đầy long tộc lực thiên địa linh khí nhất thời tràn vào Bạch Mi trong cơ thể. Thật là nặng long tộc khí tức, ở thời gian này sinh hoạt lâu, hết thảy sinh linh chính là vật thể, phòng trừng cũng sẽ bị long hóa nhận ra được thiên địa linh khí chung dị thường. Ánh mắt cô ả Bạch Mi đảo qua, chỉ thấy vạn long quật không trung cực kỳ cao lớn, trên bầu trời không phải là lóng lánh chói mắt thần mang linh hoa, mà những ánh sáng này đều là cực kỳ đậm đà thiên địa linh khí ở đụng vào nhau lúc phát sinh tưởng tượng. Long tộc huyết mạch mạnh mẽ, vạn long quật nồng độ linh khí so với ngoại giới cao hơn ngàn lần không ngừng. Hơn nữa nơi này linh khí ép mạnh lớn vô cùng. Thật là giống như là ở đem linh khí gắng gượng hướng trong thân thể ép như thế. Trừ nắm giữ long huyết sinh linh năng đủ miễn cưỡng tiếp nhận như vậy cao linh khí ngoài, những sinh linh khác đi tới nơi này, một thời ba khác cũng sẽ bị nơi này linh khí tươi sống chết no. Bên này Bạch Mi đang vì vạn long quật nồng độ linh khí mà cảm thấy mấy phần kinh ngạc lúc. Còn lại Long Kình cũng đã bắt đầu miệng to hô hấp những thứ này hàm chứa số lớn long tộc khí tức. Thiên địa linh khí, dùng cái này tới tăng cường trong cơ thể long huyết trình độ. Thành công đi tới vạn long quật, Bạch Mi tự nhiên cũng thì không cần sẽ cùng những thứ này kình tộc trà trộn chung một chỗ. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi ngay sau đó hóa thành một đạo vô hình, rời đi Long Kình bên trong, hướng vạn long quật nội bộ bay đi. Vạn long quật địa vực cực lớn, chính là nhất phương thứ thiệt đại thế giới, nhưng không thể so với tầm thường thế giới. Lấy tinh cầu tinh hệ tới chia nhỏ địa vực, vạn long quật tuy là một tòa đại thế giới, nhưng toàn thể quả thật một tòa hoàn chỉnh mà cự đại lục địa. Sâu không thấy đáy, mênh mông vô cùng đại dương đem mảnh này đại lục chia nhỏ thành từng cục khu vực khác nhau, để cho mấy chi không rõ long tộc cùng ngụy long tộc cùng với Long Kình như vậy chi nhánh chủng tộc sinh hoạt tại phía trên. Rời đi Long Kình môn sinh hoạt cự kình đảo, Bạch Mi tùy ý bay lượn ở tràn đầy đủ loại cực quang lưng chừng trời không. Hắn hóa vô hình là Bạch Mi hắn hóa đại tự tại kiếm khí trung che giấu hiệu quả tối cường đại nhất thức. Mở ra đạo kiếm khí này, Bạch Mi bản thể liền tiến vào vô hình vô tướng tình cảnh. Trừ ý thức vẫn còn tồn tại, còn lại hết thảy đều đã hóa thành vô hình, căn bản không thể nào dò xét. Rất nhanh theo Bạch Mi tiến vào vạn long quật thủ phủ hạch tâm. Mới vừa những trưởng đó tương thiên kỳ bách quái ngụy long tộc cùng với chi nhánh chủng tộc bắt đầu dần dần biến mất, trong thiên địa nồng độ linh khí cũng lần nữa tăng mạnh vạn lần. Nơi này chắc là chân long nhất tộc đậu long đảo đi nhìn trước mắt lẫn nhau chồng. Mơ hồ tạo thành một tòa tối cao đại trận long đảo. Khóe miệng của Bạch Mi khẽ nhếch, hắn bản thân liền là trận đạo đại tông sư, trận đạo thành tựu cơ hồ đứng sau kiếm đạo. Long tộc tòa đại trận này mặc dù khổng lồ tràn đầy không thể chống đỡ sức mạnh to lớn, nhưng là một ít rất nhỏ tinh vi chỗ, đối với Bạch Mi mà nói, lại giống như là mở rộng môn hộ như thế, mặc cho xuất nhập, bóng người thoáng một cái, từ hai tòa cái đảo giữa trong khe hở chen vào. Nơi này mới thật sự là vạn long quật đi tiến vào long đảo đại trận. Bạch Mi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, vốn là xanh lá mạ thong thả, núi non trùng điệp ký kết, tràn đầy tự nhiên trưởng vũ long đảo thoáng qua biến thành một tòa nhìn không thấy cuối không đáy vực sâu. Nhìn vực sâu núi cao chót vót hai cánh tay kia từng ngọn to lớn hang, ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, đã nhìn rõ đến những thứ này trong hang chính là từng vị bình yên ngủ say long tộc. Long tộc sinh mệnh kéo dài ở tràn đầy trường sinh mệnh trong năm tháng, ngủ ly bì là long tộc tăng trưởng thực lực cùng với tiêu phí thời gian biện pháp tốt nhất. Trưởng thành long tộc một khi ngủ ly bì, cơ bản đều là lấy ngàn năm coi như đơn vị, mà một ít lâu năm lão long cũng sẽ sử dụng loại phương pháp này tới kéo dài chính mình tuổi thọ. Ánh mắt ở vạn long quật trung ngủ say long tộc trên người từng cái quét qua, Bạch Mi cũng không có nhận ra được một chút dị thường khí tức. Theo lý thuyết, nếu như long tộc thủy tổ sống lại, những thứ này ngủ say long tộc ít nhất hẳn đứng lên hoan nghênh mình một chút lão tổ tông. Nhưng là ở Bạch Mi dò xét chung, chỗ ngồi này vạn long quật chung, cơ hồ tuyệt đại đa số long tộc đều tại duy trì ngủ say trạng thái. Không đúng, coi như những thứ này long tộc không biết long tộc thủy tổ đã sống lại, một lần kia tiên thiên triều bái cũng sẽ đánh thức bọn họ. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy chân long đều tại ngủ say, bọn họ là ở che giấu. Che giấu long tộc thủy tổ đã tỉnh lại. Bọn họ biết có nhân sẽ đến kiểm tra long tộc thủy tổ sự tình. Nói như vậy, nơi này nhưng thật ra là một cái bẫy, nghĩ thông suốt một điểm này. Bạch Mi giái tay đột nhiên động một cái, lòng bàn tay một luồng nguy hiểm ánh kiếm phừng phực lóe lên. Xúc thế đãi phát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.